Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, chương 52, Dưỡng Long. Mùng 9 tháng 9, triều hội vừa kết thúc, Vương Hùng một hàng liền về Đông Phương Vương Phủ Hành Cung. Hành cung bên trong, cái này mấy ngày đã thô sơ giản lược quét dọn một lần. Vương Hùng lúc trở lại, Dư Tấn các loại bầy sói đã hưng phấn chờ bên trong. Chúc mừng vương gia, Dư Tấn hưng phấn kêu lên. Ha ha, Dư Tấn, ngươi còn không thể biến hóa. Đáng tiếc không thấy được. Lúc ấy Định Ương điện trong, vương gia khẩu chiến quần thần, có bao nhiêu lợi hại? Cử Môn cười to nói, tộc lão, ta lúc nào tài năng biến hóa a? Một bên Cự Khuyết cũng là một mặt buồn bực nói, Cự Khuyết lần này bởi vì là tọa kỵ, thậm chí bị ngăn ở bên ngoài hoàng cung, vũ thánh cảnh, mở mi tâm khiếu, yêu hồn dẫn động chân nguyên, thay đổi thân thể hình thái, vũ thánh cảnh, ngươi liền có thể biến hóa. Cự Môn giải thích nói, có thể, ngươi biến hóa thời điểm, cũng không có đạt tới vũ thánh cảnh a. Cự Khuyết một mặt khó hiểu nói, đó là ta nếm qua hóa hình đan cực kỳ khó tìm, ngươi cũng không cần nghĩ, hảo hảo nỗ lực tăng cao tu vi đi. Cự Môn cười nói, có cái tốt ra ra, thật tốt. Cự Khuyết phiền muộn thầm nói, có ý tứ gì? Cự Môn vũ thánh, một bên Chu Trì trừng mắt kinh ngạc nói, tất cả mọi người đối Chu Trì trợn mắt một cái. Ngươi mới biết được, Cự Môn cổ quái nói, không ai nói với ta a. Tỷ phu, các ngươi làm sao đề bạt a? Ngày này sói doanh bầy sói cũng biết nói chuyện, chẳng phải là đều là võ tông cảnh? Lúc này mới bao lâu a? Chu Trì kinh ngạc nói, tại Bách Thảo Thành đến một lần kỳ ngộ đi. Vương Hùng hời hợt nói, kỳ ngộ? Chu Trì lộ ra vẻ ngạc nhiên. Cự Môn, Dư Tấn, các người mang chút lang binh, qua các đại đổ trang bắt đầu thu lấy vương doanh đến linh thạch đi. Vương Hùng phân phó nói, vâng. Cự Môn, Dư Tấn đột nhiên nhãn tình sáng lên, tiên sinh, ta có thể hay không cũng đi a? 1000 vạn linh thạch a, ta còn chưa có xem. Cự Khuyết hưng phấn nói, đi thôi. Vương Hùng gật gật đầu. Từ Cự Khuyết phía sau lưng nhảy xuống. Nhất thời, Cự Môn trước đem thi quan tài đưa vào hành cung. Dư Tấn tiến đến điểm sói, chuẩn bị qua thu nợ. Vương Hùng, bỗng nhiên một cái thanh âm hưng phấn từ nơi không xa truyền đến. Lại nhìn thấy, một chiếc xe ngựa chở Thanh Hoàn quận chúa mà đến. Xe ngựa bốn phía đi theo đại lượng thị vệ. Thái Vũ Vương cho phép Thanh Hoàn quận chúa đến đây gặp Vương Hùng, nhưng vẫn như cũ an bài hộ vệ cùng nha hoàn. Thanh Hoàn quận chúa, Chu Trì trong mắt lóe lên một cỗ vị chua. Mặc dù bây giờ tán thành Vương Hùng, có thể nhìn lấy mỹ nữ này đuổi theo bộ dáng, Chu Trì vẫn như cũ có chút không cam tâm. Dựa vào cái gì a? Ta Chu Trì cũng là phong lưu phóng khoáng a. Làm sao hiện tại nữ nhân đều mắt mù a? Thanh Hoàn, Vương Hùng cười nói. Thanh Hoàn quận chúa nhất thời nhảy xuống xe ngựa, chạy đến Vương Hùng trước mặt, sau lưng một đám nha hoàn, thị vệ theo sát phía sau. Vương Hùng, mấy ngày nay thật xin lỗi, cha ta không cho ta đi ra, mà lại vừa rồi tại triều hội ta. Thanh Hoàn quận chúa có chút nói, không sao, lần này còn muốn đa tạ cha ngươi hỗ trợ. Vương Hùng cười nói, a, cha ta hỗ trợ? Thanh Hoàn quận chúa một trận mờ mịt. Tại Thanh Hoàn quận chúa trong mắt, Thái Vũ Vương một mực là phủ nhận chính mình quan hệ a. Thái Vũ Vương làm rất nhiều, ta cũng khắc trong tâm khảm. Vương Hùng gật gật đầu, thật sao? Thanh Hoàn quận chúa có chút hồ đồ gật gật đầu. Tuy nhiên không biết cha giúp thế nào Vương Hùng, nhưng Vương Hùng nói giúp, Thanh Hoàn quận chúa liền không thèm để ý, nhất thời bắt đầu vui vẻ. Đi thôi, chúng ta đi vào. Vương Hùng nói ra, ừm, Thanh Hoàn quận chúa gật gật đầu. Sau người thị vệ, nha hoàn theo sát phía sau, Vương Hùng một đoàn người tiến vào Đông Phương Vương phủ hành cung. Dư Tẫn, Cự Khuyết, Cự Môn mang theo số lớn thanh lang lại là nhanh chóng ra ngoài thu nợ. Hành cung bên trong, chỉ là đơn giản thu thập một chút, tại một cái trong đình ngồi xuống. Chu Trì, ngươi còn đợi tại cái này làm gì? Thanh Hoàn quận chúa trừng mắt nhìn về phía Chu Trì. Ta dựa vào cái gì không thể tại cái này? Hắn là tỷ ta phu. Chu Trì trừng mắt buồn bực nói. Chu Thiên Âm đều đã cùng Vương Hùng giải trừ hôn ước. Cái gì tỷ phu a? Ta nhìn ngươi chính là nghĩ rằng không đi. Thanh Hoàn quận chúa có chút tức giận nói. Thật vất vả đến cùng Vương Hùng một chỗ một hồi. Tuần này chỉ làm sao một chút cũng không có ánh mắt a. Đừng cho là ta không biết ngươi tâm tư. Ta nói cho ngươi, ta đây là giúp ta tỉ nhìn lấy Vương Hùng. Ta sẽ không đi. Chu Trì trợn mắt nói. Hừ, Thanh Hoàn quận chúa phiền muộn hừ lạnh một tiếng. Tốt, ngồi đi, đừng ầm ĩ. Ta còn có việc muốn hỏi các ngươi. Vương Hùng cười khổ nói. Hai người lúc này mới không tình nguyện ngồi xuống. Thanh Hoàn, ngươi đến trước. Phụ thân ngươi có hay không nói gì với ngươi? Vương Hùng ngưng trọng hỏi. Tại người khác mà nói, Vương Hùng hôm nay triều hội đấu tranh cực kỳ lợi hại. Có thể chỉ có Vương Hùng tự mình biết, hôm nay triều hội chỉ là cực kỳ thuận lợi. Bởi vì Vương Hùng một mực đề phòng đối thủ lớn nhất, không phải Ngự Sử Đại Phu, mà chính là Nhân Hoàng. Có thể từ đầu đến cuối, Nhân Hoàng đều không có nổi lên, mà lại sau cùng càng là cực kỳ thuận lợi liền đáp ứng chính mình yêu cầu. Chỉ một câu, biện không tệ. Cha ta, úp, ta nhớ tới, cha ta là nói qua. Nhân Hoàng để ngươi lần này nhập thần đều, chủ yếu mục đích là vì khảo giáo ngươi một chút. Thanh Hoàn quận chúa nhớ lại nói, khảo giáo ta. Vương Hùng hai mắt nhíu lại. Vâng. Cha ta nói, ngươi thông qua Nhân Hoàng khảo giáo, chỉ làm cho ta cho ngươi biết, để ngươi đừng cho Nhân Hoàng thất vọng, ngươi càng thêm cường thế, càng cường đại, Nhân Hoàng mới có thể càng ủng hộ ngươi. Thanh Hoàn quận chúa mang theo một tia không hiểu nhớ lại nói. Ồ, Vương Hùng đột nhiên đồng tử co rụt lại, khảo giáo, nâng lên khảo giáo, Vương Hùng tựa như đoán được cái gì. Trước kia không thi dạy mình, hết lần này tới lần khác chính mình phát sinh chuyển biến về sau. Mới đến thi dạy mình, thông qua khảo giáo, phong làm Đông Phương Vương. Không thông qua, chẳng phải là rút lui tước. Ta nhớ được cha ta trước kia đề cập qua, tựa như Nhân Hoàng chuẩn bị phong ngươi cái hầu tước, để ngươi ở tại thần đô, nói bảo đảm ngươi cả đời bình an. Nhưng lần này ta liền không hiểu. Thanh Hoàn quận chúa lắc đầu. Cốc cốc cốc. Vương Hùng đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh bàn đá. Trong mắt lóe lên một cỗ nghi hoặc. Làm người hoàng ý nghĩ mà không hiểu. Liền Vương Hùng kiếp trước biết những đế quốc đó. Phần lớn tới nói. Đế vương cường điệu là tập quyền. Thiên vô nhị nhật. Quốc vô nhị quân. Đây mới là phong kiến vương triều căn. Quân vương có thể kiên cương độc đoạn, tài năng bảo trì quốc gia độ cao thống nhất. Có thể, Nhân Hoàng rõ ràng có thể mượn cơ hội triệt hồi một cái phiên vương. Nhượng quyền lực càng thêm tập trung, động lòng người hoàng hết lần này đến lần khác không có. Ngược lại bỏ mặc chính mình cái này Đông Phương Vương trưởng thành. Hắn đây là muốn bồi dưỡng một cái cường đại đối thủ sao? Cha ta nói qua. Nhân Hoàng tâm quá lớn, hơi không cẩn thận, liền có thể đùa lửa sao? Ta cũng không hiểu cái gì ý tứ. Một bên Chu Trì cũng nghi ngờ nói, Nhân Hoàng tâm quá lớn, hơi không cẩn thận, liền có thể đùa lửa sao? Đột nhiên, Vương Hùng trong đầu lướt qua một đạo hiệu nghiệm, Dưỡng Long, a, hai người nghi hoặc nhìn về phía Vương Hùng, chẳng lẽ... Chẳng lẽ Nhân Hoàng muốn dưỡng long? Vương Hùng đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, càng nghĩ càng là kinh ngạc. Cái gì gọi là dưỡng lòng a? Chu Trì khó hiểu nói. Vương Hùng mí mắt lựa chọn, không có giải thích, bởi vì cũng là tính toán giải thích. Hai người cũng không hiểu. Dưỡng long, nuôi là 8 cái chân long thiên tử, mới thiết lập tứ vương. Không phải vì gọt tứ phương vương quyền, mà chính là vì nhiều nuôi 4 đầu chân long. Bát vương đại biểu cho 8 cái chân long thiên tử, mà nhân hoàng muốn làm cái này 8 đầu chân long vương. Nhân hoàng muốn làm long vương, cho nên Đại Tần bố cục mới như thế kỳ quái. Một người nước lại có 9 cái quân vương. Cái này tại bất kỳ quốc gia nào đều là cực độ không hợp lý. Động lòng người hoàng thật làm như thế. Một phương diện, nhân hoàng tin tưởng mình có thể áp đảo bát vương. Đồng dạng, cũng có thể thông qua bát vương kích thích chính mình, để cho mình liều mạng cường đại. Cái này cần cực khí phách thật lớn. Bởi vì hơi không cẩn thận liền sẽ đùa lửa sao? Bát vương nếu là mạnh mẽ người siêu việt hoàng, thậm chí có thể đem người hoàng thay vào đó, để cho người ta hoàng vạn kiếp bất phục. Động lòng người hoàng không sợ, hắn có tự tin, có tự ngạo, có thể ép vương một đầu. Nhân hoàng tại dưỡng long, nuôi 8 cái chân long thiên tử, thông qua bát long không ngừng cường đại, đến kích thích chính mình càng thêm cường đại. Cho nên, nhân hoàng không muốn tước bỏ thuộc địa. Tương phản, nhân hoàng cần phiên vương cường đại. Chỉ có càng cường đại phiên vương, tài năng kích thích nhân hoàng thay đổi mạnh. Mà Vương Hùng cũng là như thế. Vương Hùng nếu là có chuyện thật, thật có thể nhịn. Nhân hoàng không ngại ngươi cường đại. Có thể ngươi nếu là một bãi bùn nhão, nhân hoàng tuyệt đối lập tức liền triệt hồi, thay mới cường giả đến nuôi. Hảo khí phách a, nhân hoàng. Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ sợ hãi thán phục. Nói cho đúng, Vương Hùng kiếp trước gặp qua một cái đế vương cũng là như thế, như người hoàng đồng dạng khí phách. Này đế vương quốc độ cũng bởi vì dưỡng long mà vô cùng cường đại nhanh. Thậm chí trong khoảng thời gian ngắn, liền thành liền tiên đình. Cái kia nhân hoàng tấn thăng làm tiên đế. Đáng tiếc này tiên đế cuối cùng chơi băng, nặc đại giang sơn, thất bại trong gang tấc. Khi long vương dưỡng long, siêu việt long vương thời điểm, cũng là long vương đổi chỗ thời điểm. Đến lúc đó, chính mình kinh doanh hết thảy, rất có thể liền thành người khác giả y. Có thể không nói, dạng này dám dưỡng long kích thích chính mình đế vương, mới là đáng sợ nhất đế vương. Giờ khắc này, Vương Hùng cũng người biết chuyện hoàng tâm cảnh, đối dạng này quân vương cũng chia bên ngoài cẩn thận. Xích luyện hành cung, hụ khụ khụ khụ, Lữ tiên sinh khăn tay che miệng, một bên ho khan, một bên kiên nhẫn nghe Tả Bách Phong đối Định Ương Điện miêu tả. Tiên sinh, thất bại trong gang tấc. Này Vương Hùng rất có thể nói. Chúng ta, Tả Bách Phong khổ sở nói. Khụ khụ, không quan hệ. Chúng ta chuyến này thần đô, đến cũng không phải là vì cầu hòa. Lữ tiên sinh trầm giọng nói. Vâng, tiên sinh, ta liền không hiểu. Chúng ta bắt những này ngự sử, quan viên thân làm gì? Có công phu này, chúng ta trực tiếp bắt Doanh Đông trở về không là được. Ta mời hắn đến, trong rượu hạ điểm thuốc. Chẳng phải, Tả Bách Phong cổ quái nói. Bắt Doanh Đông nha, cần phải phiền toái như vậy. A, Lữ tiên sinh lộ ra một tia khinh thường nụ cười. Tiên sinh, ta nói sai sao? Hừ, bắt Doanh Đông. A, tại thần đô, ngươi nếu có thể bắt đi Doanh Đông. Không. Dù là ngươi dùng thuốc mê choáng hắn, có thể mang ra thần đô, lão phu theo họ ngươi. Lữ tiên sinh khinh thường nói. Vì cái gì không thể? Ngươi không hiểu, Đại Tần nhân hoàng thế nhưng là một nhân vật lợi hại. Ngươi biết cái này thần đô bên trong có bao nhiêu người hoàng tai mắt sao? Liền Doanh Đông dạng này người, Ta dám nói, hắn là thời khắc bị giám thị. Trừ phi chính hắn muốn đi theo ngươi. Nếu không, hắn chỉ cần biến mất một lát, ngươi liền bị bắt. A, ta muốn ngươi bắt những ngự sử đó. Quan viên thân, đều là một số râu ria. Giám thị bọn họ nhân tài ít, tăng thêm trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi, mới không đáng chú ý, mới có thể bắt đến mấy ngày. Ngươi bắt Doanh Đông, ha ha, ngươi nếu có thể làm được, cũng không cần ta xuất mã, coi như ngươi mê choáng hắn, ngươi cũng mang không xuất thần đều. Lữ tiên sinh một mặt khẳng định nói, cái kia nhân hoàng có đáng sợ như thế sao? Đáng sợ, bát vương cái nào là đèn cạn dầu? Nhân hoàng có thể ép bát vương, há lại hạng đơn giản. Mà lại, ngươi nhìn vương hùng hôm nay tại triều sẽ lên hùng biện lâu như vậy. Ngươi cho rằng, Doanh Phấn cha con những năm này làm việc, nhân hoàng không biết. Không, ngươi sai, nhân hoàng không phải nghe vương hùng hùng biện mới biết được Doanh Phấn cha con phản quốc. Mà chính là nhân hoàng đã sớm biết, thậm chí, bọn họ tại xích luyện trong thánh địa làm qua cái gì? Nói qua cái gì? Ta phỏng đoán, nhân hoàng đều nhất thanh nhị sở. Cho nên, cho dù Doanh Thắng chết, tài năng thờ ơ, Lữ tiên sinh giải thích nói. Không, không thể nào, này nhân hoàng muốn làm gì? Hắn thủ đoạn thông thiên. Tả Bách Phong kinh ngạc nói. Thủ đoạn thông thiên, một điểm không đủ a. Cho nên, ta một mực khuyên thánh chủ, không nên cùng Đại Tần đối nghịch. Ha ha, cái này Đại Tần nhân hoàng dã tâm to lớn, căn không phải ngươi có khả năng tưởng tượng. Lão phu duyệt vô số người, cả đời gặp qua đế vương cũng không ít. Có thể Đại Tần nhân hoàng như vậy, vẫn là thứ nhất. Khụ khụ khụ, Lữ tiên sinh ho khan nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.